Mà Thế Đại trở về. Chương 1531, nhắc lại phản tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng có hai người. Một cái là để La Phạm vừa sợ lại sợ La gia thiếu tộc trưởng La Kiệt. Mà một vị khác, lại là Bạch gia đại thiếu Bạch Yêu. Đại thiếu xưng hô thế này, cũng không phải là chỗ có thần bí gia tộc tương lai người cầm lái đều có thể bị như thế tôn xưng. Tại Bạch, giống như La, cao tứ đại thần bí gia tộc bên trong, cũng hầu như chung thì hai tên đại thiếu. Một vị là Bạch gia Bạch Yêu, một vị khác thì là Cao gia Cao Nguyên Huân. Về phần bị diệt tộc trước đó Tiếu gia cùng hiện nay La gia vì sao không có đại thiếu, nguyên nhân cũng cực giản đơn. Bởi vì đây chính là cùng các gia tộc cường đại hay không có quan hệ. Bạch gia cùng Cao gia đấu ngàn năm, so Tiếu gia cùng La gia cường đại quá nhiều. Thuần chủng thần bí gia tộc huyết mạch người càng là tụ tập cùng một chỗ. Chớ nói chi là cái này bên ngoài tộc nhân một đại La Khuông La gia. Nói cách khác, vô luận Bạch Yêu xuất hiện tại chỗ nào, La gia trừ gia chủ đều cần đối Bạch Yêu thái độ cung kính. Huống chi ngay sau đó hai nhà đã đạt thành liên minh chung nhận thức. Cho nên khi cửa vừa mở ra, La Phạm nhìn thấy Bạch Yêu bản tôn vậy mà tại Tiếu gia thời điểm, loại kia rung động thì là vô cùng mãnh liệt, hoảng sợ càng là nói không ra lời. La Kiệt nhìn thấy La Phạm thất thố như vậy, không khỏi nhíu mày, nhưng rất mau ra tiếng nói. Tra được hỏa tộc người cụ thể tin tức a. La Phạm nghe được La Kiệt thanh âm, vội vàng theo trong rung động hoàn hồn, vào nhà sau cung kính kính cúi đầu, thân thể đều đang run rẩy. Không có, La Kiệt không chút khách khí trợn trắng mắt, lãnh đạm nói, phế vật. Lúc này Bạch Yêu lại không chút hoang mang đặt chén trà xuống, quét mắt một vòng La Phạm, nói, La Phạm, La gia thành viên vòng ngoài, đúng không? Vâng, La Phạm không dám có bất kỳ trì hoãn lập tức trả lời. Bạch Yêu gật gật đầu, một đôi lãnh mâu bên trong khiến người ta nhìn không ra tâm tình. Hắn nói, là người phát giác được hỏa tộc người dấu vết, quảng cáo, không biết Bạch Yêu tại sao lại hỏi như thế. La Phạm một cái giật mình, hoảng hốt mắt nhìn La Kiệt, dù sao tại lúc trước Sở Hàm đại náo kinh thành khu vực về sau, Phạm liền lập tức trở lại bản gia bẩm báo phát hiện hỏa tộc dấu vết sự tình. Lúc này Bạch Yêu lần nữa hỏi, Phạm trong lòng thì dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. La Kiệt cũng tại lúc này nhăn phía dưới lông mày, có quan hệ hỏa tộc sự tình cũng là hắn chính miệng hướng Bạch Yêu chuyển đạt. Lúc này hỏi lần nữa là có ý gì? Nhìn thấy La Kiệt không có lên tiếng, La Phạm nuốt nước miếng, gật đầu nói, đúng, Bạch Yêu thân thể hướng về, sau dựa vào. Đổi một cái cực cho người ta tạo thành áp lực tư thế. Ngay sau đó tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi phát hiện là cái gì? Một quả cầu lửa. La Phạm lập tức trả lời. Bạch Yêu gật gật đầu, nói, cái dạng gì hỏa cầu? Từ nơi nào xuất hiện? Lại là lúc nào xuất hiện? La Phạm không dám giấu giếm, đàng hoàng nói, ngón cái đắp lớn nhỏ, không có thấy rõ là từ cái nào phương hướng bay tới. Đem đầu ta phát đều đốt cháy khét, sau đó xuyên qua, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thời gian là tại Sở Hàm cùng Hắc Mang chiến đội rút lui thời điểm. Đây là La Kiệt đã nghe qua nguyên thoại. Hắn mắt nhìn La Phạm lại mắt nhìn Bạch Yêu, không có nghĩ rõ ràng, hắn dứt khoát ngậm miệng không nói. Bạch Yêu lại là vào lúc này không có tiếp tục lên tiếng, mà chính là bình tĩnh ngồi tại nguyên vị, nhìn thẳng La Phạm ánh mắt. La Phạm tại như thế áp lực dưới, cái trán một chút xíu mồ hôi chảy xuống, lại không biết nên ứng đối ra sao. Cũng căn bản đoán không ra vị này Bạch Yêu đại thiếu là muốn làm cái gì. Một lúc lâu sau, Bạch Yêu rốt cục tại La Phạm sắp nhịn không được thời điểm đánh vỡ trầm mặc. Nói cách khác, Hắc Mang chiến đội cùng Sở Hàm rút lui thời điểm, người bởi vì đoàn kia hỏa cầu xuất hiện mà không có đuổi theo. Lời này vừa nói ra, bầu không khí nhất thời vi diệu cùng cực. La Kiệt ánh mắt biến đổi, nhìn về phía La Phạm ánh mắt nhất thời sắc bén lên. Mà La Phạm thì là kinh hãi bên trong, vội vàng giải thích, ta không dám, hỏa cầu kia, hỏa tộc, ngươi thậm chí cũng không biết hỏa cầu đến từ chỗ nào. Bạch Ưu lại cường thế đánh gãy La Phạm lời nói, ngữ khí âm trầm, không nhìn thấy phi hành quỹ tích hỏa cầu xuất hiện lại hư không tiêu thất. Ngươi liền có thể xác định là hỏa tộc, vẫn là ngươi gặp qua hỏa tộc người, biết bọn họ đặc thù. Rõ ràng bọn họ có thể bỗng dưng khống chế hỏa. Ta, La Phạm mắt trợn tròn, một câu đều nói không nên lời. Bạch Ưu lúc này lại là hừ lạnh nói, ngay cả ta cũng không biết sự tình, ngươi vậy mà biết, ngươi ngược lại là hảo lợi hại a, lời nói đã đến nước này. Bạch Ưu ý tứ đã rất rõ ràng, cũng làm cho La Kiệt triệt để kinh hãi. La Kiệt trong nháy mắt sắc bén nhìn về phía La Phạm. Ngươi chính là đang kiếm cớ, không dám truy sát Sở Hàm, cho nên muốn ra như thế một cái biện pháp đến lừa phỉnh chúng ta. Cái gì hỏa tộc đều biến mất ngàn năm làm sao có thể lại xuất hiện? Huống chi chỉ bằng như thế mấy điểm, ngươi thì xác định là hỏa tộc. Khó trách cho ngươi đi truy tung hỏa tộc xuống tới, vẫn là một chút tin tức cũng không đánh tìm được. La Phạm bị chặn á khẩu không trả lời được. Thậm chí nội tâm cũng bắt đầu tự mình hoài nghi, là có hay không nói nàng phán đoán sai lầm, vì loại nữ nhân này vậy mà kinh động ta tới một chuyến. Lúc này Bạch Ưu lần nữa lên tiếng, tâm tình hiển nhiên rất kém cỏi, kết quả tin tức gì đều không có. Hỏa tộc thủy tộc cái gì, ngàn năm trước thì biến mất, tận thế bạo phát đến 3 năm cũng không có xuất hiện, nên là không tồn tại. Đúng thế. La Kiệt lúc này rất lợi hại xấu hổ. Quảng cáo, hắn đặc biệt gọi Bạch Ưu tới, cũng là bởi vì hỏa tộc hai chữ này mà dẫn phát khủng hoảng. Lại không nghĩ rằng ngắn ngủi mấy câu ở giữa, thì lập tức nhìn ra nguồn tin tức không thể tin. Lúc này La Kiệt lại nhìn La Phạm, riêng là thấy được nàng một câu đều phản bác không thời điểm, càng thêm phẫn nộ, lúc này lên tiếng hạ lệnh, chính mình đi địa lao. Nghe xong địa lao hai chữ, La Phạm mặt xám như tro, nhưng cũng không dám có bất kỳ phản kháng rời đi căn phòng này. Địa lao, đó là La gia tại nơi này sở thiết đưa một chỗ tầng hầm, nhưng lại không phải ở trên đầu cái này gian nhà gỗ phía dưới, mà là tại một chỗ khác. La gia thuần chủng huyết mạch vô luận như thế nào đều khó có khả năng sẽ bị quan tại trong địa lao. Cho nên chỗ kia địa lao chỗ giam giữ đều là La gia phạm sai lầm bên ngoài người, đồng thời đi vào liền không có trở ra khả năng. Hoàn cảnh cùng mỗi ngày bị phạt đều bị người sống không bằng chết. Nhìn thấy La Phạm sau khi rời đi, Bạch Ưu đi loanh quanh chén trà, tiếp tục nói, âm dương cốc ngươi có thể phái người đi à, nghe được âm dương cốc hai chữ. La Kiệt không khỏi nghĩ đến một cái khác điểm, nhất thời nhìn về phía Bạch Ưu thần sắc liền mang theo thăm dò. Lần trước tại Ngân thành phố, La gia một tên bàng chi thành viên La Sinh, gặp được các ngươi Bạch gia Bạch Vũ cùng một vị khác đích hệ thành viên. Nghe đến lời này, Bạch Ưu động tác một trận, sau đó liền lại tiếp tục chuyển động chén trà, chỉ là trong mắt thần sắc cũng đã băng lãnh thấu xương. Cho nên, La Kiệt cũng không nhận thấy được Bạch Ưu trong giọng nói biến hóa rất nhỏ. Theo hắn góc độ càng là không nhìn thấy Bạch Ưu thần sắc. Vì vậy tiếp tục thử dò xét nói. La Sinh nói, hắn nhìn thấy Bạch gia phản tổ người. Việc này, Bạch Ưu cười lạnh, Bạch Duẫn Nhi là ta thân muội muội, là Bạch gia chính thống dòng chính. Nàng phản tổ có cái gì kỳ quái? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.